Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, V. Túc Mặc thuận tay gõ một dấu chấm hỏi. Chấm dứt đau thương, tôi và Điện Chư Thần có mâu thuẫn. Bọn họ treo tên tôi trên bảng truy nã. Nếu người ở bang bọn họ xem được livestream thì có thể sẽ gây phiền toái cho mọi người. Trước khi đánh phó bản, cậu đã nghe sơ sơ về chuyện của chấm dứt đau thương. Hình như là do mâu thuẫn với quản lý của Điện Chư Thần nên bị trục xuất. Về sau vẫn luôn bị hất nước bẩn và đuổi giết. Theo như gió mát nói, chuyện này không có chứng cứ gì. Nhưng người bên Điện Chư Thần nhiều, mỗi người một câu cũng có thể biến giả thành thật. Song, ít ra trong phó bản này, chấm dứt đau thương mang đến cho cậu ấn tượng là một cô gái chơi thích khách có thao tác không tồi. Gió mát, cậu nói Điện Chư Thần cùng một ruột với Trúc Thiên à? Túc Mạc hỏi. Úc Văn để ý vẻ mặt Túc Mạc, hỏi. Sao vậy anh? Túc Mạc nói. Không có gì, tôi có nghe nói. Gió mát thuận tay đóng livestream lại, nghe vậy bèn đáp. Đúng đó, anh ơi, anh có thể xem thông tin về liên minh trên giao diện bang hội, Điện Chư Thần và Trúc Thiên thuộc một liên minh. Liên minh nghĩa là khi có đánh nhau ở giã ngoại hoặc bang chiến thì bọn họ cùng chung một chiến tuyến, có cùng một kẻ địch, thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ nhau lấy tài nguyên hoặc kéo bè kéo lũ đánh lộn. Apple bên trận doanh U Minh, nghe thảo luận về Điện Chư Thần thì nói. Dạo gần đây Điện Chư Thần cũng bất ổn lắm, hồi đầu bọn họ còn nằm ở top 5 bang hội lớn. Nhưng sau này bang chủ của bọn họ có việc ngoài đời nên tạm thời không chơi nữa, giao cho phó bang quản lý. Bỏ qua mấy chuyện khác, cái tên phó bang vừa mới lên nắm quyền là bắt đầu kéo bè kéo cánh, nhóm quản lý hỏng bét cả rồi. Trước kia bang của tụi tôi đối địch với bang bọn họ, thật ra khi đánh bang chiến, chỉ huy hiện tại của bên đó không ổn, không có kinh nghiệm mà còn hay tự ái, thua cái là bắt loa chửi đồng lên. Ngô Liêu cười nói. Hồi đó người ta còn gọi bọn họ là Điện Chư Thần, giờ thì mắng là xóm điên. Vì chiếm được tài nguyên ở giai đoạn đầu thiên hoàn nên bọn họ mới đạt được hạng 7, hạng 8 đó chứ. Quả Sơn Cha nghe tới Trúc Thiên là sụ mặt, hơn nữa có điều anh không biết, chẳng phải Trúc Thiên bị đánh thảm lắm sao. Nhưng bọn họ còn giành lên mạng lướt, rất nhiều lần nói năng nhảm nhí trong bài đăng giao dịch của em, tỏ vẻ ghen ghét lắm kìa. Đặc biệt là cái tên không rời không bỏ cứ nói em ôm đùi miết, ôm đùi thì sao? Quả Sơn Cha em đây cam tâm tình nguyện ăn bám thế đó. Cơ mà người ta đâm chọt như thế, cậu ta cũng không phải cái bánh bao mềm mặc bọn họ nắn bê óp. Hôm sau cậu ta thêm mấy người bên Trúc Thiên vào sổ đen ở cửa hàng mình hết, kể cả ID tinh võng luôn. Chỉ cần nhân vật trò chơi liên kết với ID đó thì đừng có mơ mua đồ ở cửa hàng của cậu ta. Túc Mạc kịp thời sửa lại cách nói của cậu ta. Tôi không có tiền để cậu ăn bám đâu. Quả Sơn Cha, anh, em cho rằng mối quan hệ của tụi mình có thể thân thiết hơn. Cậu ta vừa dứt lời thì bỗng nhận được thông báo. Điện Chư Thần thêm bang hội sớm ngày làm giàu của bạn vào danh sách đối địch. Trúc Thiên thêm bang hội sớm ngày làm giàu của bạn vào danh sách đối địch. Quả Sơn Cha, đù, mới nói xong mà tụi nó đưa bọn mình vào danh sách đối địch luôn. Apple bất ngờ. Làm quá thật đó, nhóc quả, có muốn liên minh không? Thôi, tụi tôi chỉ là một bang nhỏ xíu à. Quả Sơn Cha biết yêu cầu phải tham gia các trận đấu lớn trong mấy liên minh này. Cậu ta thật sự không muốn đánh nhau đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mát nghe vậy bèn nói. Kiêu ngạo vậy sao? Nhóc quả, kéo tôi vô bang đi. Ở giã ngoại tôi xử bọn họ luôn. Đội bọn họ vẫn đang trong phó bản. Giọng Quả Sơn Cha không nhỏ. Mọi người xung quanh đều nghe thấy. Chấm dứt đau thương vốn đang nhắn tin, nghe bọn họ thảo luận thì cô dừng tay lại. Sau lại thấy đối phương thêm bang hội của Quả Sơn Cha vào danh sách đối địch thì nói. Thành thật xin lỗi, là do tôi mang đến phiền toái cho mọi người. Túc Mạc nói, cô không cần xin lỗi. Cô xin lỗi làm gì? Quả Sơn Cha kéo gió mát đến chậm vào bang, nói. Tụi này vốn có mâu thuẫn với bọn họ rồi, đến mức gặp ở giã ngoại là muốn đánh một trận. Có thêm vào danh sách đối địch hay không cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa bang hội tụi tôi là một kho hàng, bên trong không có gì cả, không sợ bọn họ đoạt tài nguyên. Chấm dứt đau thương hơi do dự, sau đó cứ xin lỗi mãi. Hai chàng trai Quả Sơn Cha và Gió Mát đến chậm chưa từng thấy con gái người ta xin lỗi như vậy, lại nói bọn họ tự cho người ta vào đội, người ta có bỏ tiền ra đàng hoàng, chuyện này hoàn toàn không có gì phải xin lỗi. Phó bản quán trọ hoang mạc sắp đóng lại, mọi người chuẩn bị ra ngoài. Lúc này, chiến sĩ bánh gấu nhỏ trong đội nói. Bạn của tôi nói ở Bắc Hoang Mạc có ba đội của Điện Chư Thần và Trúc Thiên. Có lẽ bọn họ xem livestream rồi tìm tới chúng ta. Cậu ấy bảo chúng ta phải cẩn thận một chút. Quán trọ hoang mạc là khu vực an toàn, nhưng Bắc Hoang Mạc thì không. Hiện tại bọn họ mới đánh xong hoạt động giới hạn thời gian, điểm tích lũy yêu ma trên người rất nhiều. Nếu chết ở giã ngoại thì rất dễ rớt điểm, hơn nữa có thể rớt cả trang bị chưa khóa nữa. Bọn người này có chuẩn bị mà đến. Ba đội, có tình báo gì nữa không? Túc Mạc nhìn bánh gấu nhỏ. Gấu nhỏ nói, tôi bảo bạn tôi gửi hình qua. Đối phương nhanh chóng gửi hình. Ba đội này đều full thành viên, tất cả từ cấp 70 trở lên, trong đó có cả hai quản lý nữa. Mấy ớt này không tồi, có ba ớt nằm trong bảng xếp hạng nữa. Apple, đây là đội tinh anh của Điện Chư Thần rồi. Túc Mạc hỏi, nhiều không? Apple không hiểu, nhiều gì? Úc Chăn đáp lời, nhiều, ớt trên bảng xếp hạng có nhiều điểm tích lũy lắm. Quả Sơn Cha lập tức bổ sung, anh, này là đội tinh anh của bang hội lớn. Người nào người nấy đều nhận được nhiều hơn người bình thường. Vậy có thể suy xét kiếm chat một phen. Túc Mạc nói xong thì nhìn những người khác. Mọi người kiếm điểm tích lũy không? Vừa hay hôm nay chưa làm nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy. Mọi người, cứ sắp xếp như vậy luôn ấy hả? Y sư cá lặn nói. Bang của tôi là bang của bạn. Tôi ngại phiền bọn họ lắm. Để tôi mượn ực đến giúp các anh. Ngô Liêu, tức ghê. Tôi ở trận doanh Huyền Dương. Tôi cũng muốn kiếm điểm tích lũy. Còn thiếu vài điểm nữa là đuổi kịp trở về chân ngã trên bảng xếp hạng rồi. Đợi tí, tôi cũng mượn đàn em ớt thích khách bên U Minh. Gấu nhỏ nói, nếu làm nhiệm vụ thì có thể thêm một người bạn của tôi vào không? Cậu ấy là y sư. Bên ngoài là bản đồ chiến đấu, giết người khác trận doanh ở giã ngoại kiếm điểm tích lũy là bình thường. Túc Mạc nhìn thời gian, vừa hay, nhưng xong chắc cũng tới giờ cơm chiều. Bắc Hoang Mạc là bản đồ chiến đấu. Hiện tại, đa số người trong đội bọn họ bên trận doanh U Minh, ngoại trừ thích khách Ngô Liêu. Mới nghe nói sẽ đồ sát làm nhiệm vụ, mấy thành viên trong đội rất kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Mạc mở bản đồ ra, tìm dịch vụ chăm sóc khách hàng yêu cầu bản đồ địa hình của Bắc Hoang Mạc, sau đó thành lập đội 11 người. Bản đồ quán trọ Hoang Mạc đóng lại, mọi người dịch chuyển đến tầng 1 của quán trọ. Dùng đặc quyền miễn phí chọn đời của gió mát vừa ăn cơm vừa chờ cá lặn và Ngô Liêu đổi ực, khoảng 10 phút là đầy đủ thành viên. Trong lúc này, không chỉ có người của Điện Chư Thần, mà kẻ thù cũ của Quả Sơn Cha là không rời không bỏ cũng dẫn theo một đội canh gác bên ngoài, 4 đội cộng lại là 20 người. Túc Mạc xem bản đồ xong, sắp xếp 2 thích khách vào một đội. Điểm hồi sinh ở Bắc Hoang Mạc hơi xa, bọn họ hồi sinh lại rồi chi viện hẳn sẽ không kịp. Tuy đội bọn họ có nhiều điểm tích lũy yêu ma, nhưng phần thu hoạch được sẽ giảm dần. Hai thích khách thủ ở điểm hồi sinh, nếu bọn họ hồi sinh thì giết mấy người máu mỏng. Quả Sơn Cha, nếu bọn họ không hồi sinh thì sao? Bọn họ sẽ hồi sinh. Túc Mạc nói, lúc trước cậu bị người Trúc Thiên đuổi theo ở giã ngoại bao nhiêu lần? Quả Sơn Cha báo một con số. Túc Mạc nói, được, dứt lời. Cậu nhìn Apple. Cậu nói bang các cậu là kẻ địch với bọn họ đúng không? Đúng vậy, Apple đáp, sao thế? Túc Mạc đóng bản đồ lại. Tôi có một đề nghị, có thể một mũi tên trúng hai con chim, không biết mọi người có hứng thú hay không? Bên ngoài quán trọ Hoang Mạc, người của Điện Chư Thần và Trúc Thiên chờ đến sốt ruột. Lần này, người dẫn đội của Điện Chư Thần là một trong những quản lý bang hội, ID một đao giết người, tên này là kiếm sĩ vật lý, đội mà gã mang theo toàn là chiến sĩ, y sư, kiếm sĩ, đạo sĩ. Trận pháp sư, bố trí hệ phái đầy đủ cả. Lúc nãy gã cũng xem livestream, biết thao tác của đội Momo rất tốt, nhưng thao tác PvE và PvP là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đội tinh anh của bọn họ đã đồ sát không ít đội ngũ ở giã ngoại, có bao nhiêu đội trong số đó địch lại bọn họ đâu, vậy nên hoàn toàn không thành vấn đề. Một đàn em nói, livestream của thằng kia đóng lại rồi, tụi nó còn ở trong quán trọ Hoang Mạc. Anh... Chắc tụi nó không định trốn ở trong ngoài đâu ha. Một đao giết người lạnh lùng nói. Không ra cũng không sao. Đến lúc đó chúng ta đăng bài cho người ta thấy tụi nó là lũ hèn nhát. Chỉ có thể ra vẻ ta đây ở PvE mà thôi. Không rời không bỏ nịnh hót bảo phải. Không lâu sau, đàn em phụ trách tìm hiểu tin tức chạy về. Anh, tụi nó ra rồi. Momo dẫn theo quả sơn cha tới. Chấm dứt đau thương đông. Chạy rồi à? Một đao giết người. Quá hèn, trước hết giết Momo, xem có rớt đồ gì ra không. Chắc tụi nó còn không biết chúng ta đi đổ sát, có lẽ chưa bỏ đồ vô kho hàng. Gió cát ở ấp hoang mạc rất lớn, một đám người đứng ở góc chết trên cồn cát nhỏ nhìn nhóm người đi ra khỏi quán trọ. Chờ đến khi đội kia sắp đến phạm vi tấn công, một đao giết người ra lệnh. Xông lên, một đám người từ cồn cát vọt ra, trận pháp sư tung khống chế, vừa hay khống chế được vài người đi đầu, một đao giết người vui mừng quá đỗi. Khống chế được rồi, mau di ba tê chết tụi nó đi. Đúng lúc này, một nhóm người không biết từ đâu tới rừng bên cạnh nhóm Momo, giải đi bắp cho mấy người bọn họ, trận pháp sư hành tung bất định và triệu hoán sư Momo tung chiêu khống chế trước. Một đao giết người chưa kịp mở miệng chửi thề thì skill kiếm trận lan tấn công tới chỗ bọn họ, cắn 20. Máu cộng thêm đi bắp 5 giây cứng đờ, kiếm pháp thuật Apple đứng ở chỗ cao nhất vừa lòng huyết sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt, một chiêu kiếm trận đánh trúng 7 đứa. Sao lại thế này? Một đao giết người vừa ngẩng đầu lên thì thấy chỗ cồn cát mà bọn họ vừa ẩn nấp xuất hiện một đội khác. Có mai phục, trị liệu bắp máu, xạ thủ tấn công kiếm pháp thuật. Nhưng đội bọn họ vừa mới thoát khỏi khống chế thì ngay sau đó, Vu sư tung một loạt chiêu khống chế sang, ở một góc mà bọn họ không nhìn thấy. Kiếm vật lý gió mát đến chậm không biết chui từ đâu ra vọt vào hàng sau tóm được đạo sĩ rồi chém lung tung, quậy hàng sau của bọn họ rối loạn cả lên. Trận pháp sư và triệu hoán sư phối hợp khống chế, kiếm vật lý gió mát đến chậm đánh chết hai đạo sĩ máu mỏng, nhân tiện hốt xác xạ thủ luôn. Kiếm vật lý gió mát đến chậm hô, anh Hành, cấm trị liệu đi, em đi giết trận pháp sư. Hành tung bất định chuẩn xác tung skill cấm trị liệu, gió mát lại lao tới chém lung tung. Một đao giết người vội la làng, bắp máu nhanh, tay bắp, kỹ năng bị phong rồi. Một đao giết người, xạ thủ đâu? Kiếm pháp thuật đứng trên cao chưa xử xong nữa hả? Xạ thủ còn sót lại nói. Có vật cản, tụi em đứng đây không tấn công được. Đội hình điện chư thần xem như trang bị đầy đủ. Lúc đầu đánh lén còn chia thành hai tổ. Chiến sĩ vật lý tiên phong mở đường. Đạo sĩ, trận pháp sư, vu sư hàng sau tấn công. Bốn trị liệu phối hợp bắp máu. Nhưng ai có ngờ, rõ ràng bọn họ chỉ nhìn thấy một nhóm người đến từ phía chính diện. Xong lại bị kiếm pháp thuật đứng trên cao gây sát thương tập thể. Ngay sau đó, kiếm vật lý gió mát đến chậm và vô sư mèo méo meo lao tới hàng sau đánh khiến bọn họ trở tay không kịp. Hàng trước bị tấn công, hàng sau bị giáp công, toàn đội rối loạn. Hơn nữa DPS bên Momo hiểu rõ phải khống chế trị liệu và chiến sĩ, sau đó bạo kỹ năng khai hỏa J3T chết DPS đánh xa của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, 4 đội 20 người chỉ còn 7 người. Một đao giết người duy trì bình tĩnh, bọn họ bùng nổ hết skill rồi, vẫn đánh được. Giết trị liệu trước, nghe lời chỉ huy, chiến sĩ và kiếm vật lý của điện chư thần nhằm vào hai trị liệu ở hàng sau của Momo. Xong ngay lúc này, hai trị liệu lại mở kỹ năng chạy trốn, bỏ lại chiến sĩ và kiếm vật lý mà thoát thân, hoàn toàn mặc kệ những người khác. Một đao giết người sửng sốt, đuổi theo vài bước thì phát hiện có gì đó sai sai. Khi gã vừa quay đầu lại thì DPS trong đội Momo đang dùng toàn lực tấn công trị liệu của bọn họ, triệu hoán sư và trận pháp sư khống chế đánh xa, kiếm vật lý, vô sư, chiến sĩ liên tục tấn công, trong tình huống không bảo kỹ năng J3T chết y sư của bọn họ. Gã chỉ huy không những không cứu vãn tình thế, mà ngược lại khiến những người khác dùng hết những kỹ năng mạnh, toàn đội xuất hiện lỗ hổng, bị người ta tóm được lập tức diệt đoàn. 20 người đánh 9 người không chiếm được ưu thế, mà cuối cùng DPS đánh xa chết hết, trị liệu cũng vậy. Người đã chết nhanh chóng hồi sinh rồi lại đây, một đao giết người giống giận trong kênh, lại đây rồi bọc hậu đánh, đừng cho tụi nó có cơ hội. Kênh lặng như tờ, chi viện chậm chạp không tới, một đao giết người, người đâu rồi, đàn em, điểm hồi sinh có thích khách, tụi em bị đổ sát. Đàn em lại nói. Chấm dứt đau thương và một thích khách không quen đang ở bên này, tụi em vừa hồi sinh là bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đao giết người hoàn toàn không lường trước được tình huống này, đang định vào bang hội kêu gọi chi viện thì ngay lúc này, bang hội bọn họ lại đưa ra cảnh cáo, điểm dừng chân đầu tiên của bang hội bị đánh lén. Người chơi online buổi chiều không nhiều như buổi tối, hiện tại là lúc mấu chốt mở ra phó bản mới, bọn họ có hai đội chủ lực đang định đánh ải phó bản. Đội tinh anh ở giã ngoại có một nửa bị gã mang theo. Lúc này điểm dừng chân băng hội không có ai trông coi cả. Mấy người khác choáng váng. Phó bang gửi tin nhắn, chất vấn gã đang làm gì. Điểm dừng chân bị chiếm mà sao không đi tù. Đúng lúc này, triệu hoán sư tung một kích cuối cùng lên người khiến gã tử vong, vội vàng hồi sinh. Chỉ là gã vừa đến điểm hồi sinh thì thấy đồng đội nằm đo sàn. Có người mới sống lại đã bị giết. Có người sống lại nhưng skill chưa CD xong, mà kẻ đứng trên thi thể bọn họ là hai thích khách. Một đao giết người, tụi ngu này, cùng nhau hồi sinh, một người sống lại đi thí mạng hay gì? Chờ đồng đội cùng nhau hồi sinh, gã đang đợi hồi sinh CD, lại thấy ở phía xa có không ít người, nhóm triệu hoán sư mới đánh chết bọn họ từ Bắc Hoang Mạc đuổi tới. Không những thế, bên cạnh còn có không ít người chơi ở trận doanh U Minh tới xem náo nhiệt. Nếu bọn họ hồi sinh thì rất khó từ vòng vây chạy thoát. Phó bang thúc giục, điểm dừng chân không thủ được. Tụi bây đang ở đâu? Mau tới bao vây bọn họ. Một đao giết người khó khăn nói. Tụi này không chạy được. Bọn họ bị chặn hoàn toàn ở điểm hồi sinh Bắc Hoang Mạc. Người chơi vây quanh điểm hồi sinh, đám một đao giết người không dám cúng mạng nữa. Túc Mạc vừa lòng nhận được điểm tích lũy yêu ma. Đám người này béo tốt thật. Diệt đoàn một lần, giết lẻ vài người. Điểm tích lũy thu hoạch được đã có thể hoàn thành nhiệm vụ cơ sở. Xem ra mấy đội này ngày thường hay ngồi xồm ở dã ngoại giết người lắm, nếu không thì điểm tích lũy cũng không nhiều tới vậy. Còn thiếu chút điểm, một hồi đi đánh mấy quái yêu ma thì điểm tích lũy nhiệm vụ đầy ngay thôi. Túc Mạc nhìn Apple, bang các cậu còn bao lâu mới đánh lén xong? Apple, 10 phút, cảm ơn sếp nhá, đợt này đánh quá dữ. Túc Mạc xem đồng hồ, làm xong nhiệm vụ vừa đúng giờ ăn cơm. 10 phút rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu nhìn dương bảo vật trong hành lý chưa mở ra, thế là bèn mở một lèo. Trong hành lý xuất hiện hai vàng, một tím, Túc Mạc hơi bất ngờ, hôm nay may mắn đấy. Chúc mừng bạn nhận được tài nguyên quý hiếm, lụa thiên vân, X1, chúc mừng bạn nhận được đạo cụ giai thoại, nên duyên ngàn dặm, cùng chung một đường. Chúc mừng bạn nhận được kỹ năng đặc thù, cường hóa giới hạn, cách chương.